Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Triệu Hoán, đối mặt một cái cố ý giấu dốt, ẩn giấu đi lá bài tẩy địch nhân, có người nguyện ý đi dẫm lôi, Tần Nhiên thật là cầu còn không được, Đan Đông, giáo hội chủ tế căn bản không có phát hiện Tần Nhiên lui lại. Hai vị nữ tu sĩ, vị kia trung niên thần phụ đồng dạng không có. Đang nghe Tần Nhiên lời nói về sau, bọn hắn lực chú ý liền bị nằm trên mặt đất, co do thân thể Harondet giáo sư hấp dẫn, đặc biệt là khi vị kia chủ tế tới gần về sau. Càng là như vậy, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, từ Harondet trên thân sẽ hay không phát hiện cái gì không giống nhau đồ vật. Râu tóc bạc trắng chủ tế đi đến Harondet trước người. Khẽ cong eo liền muốn hướng về đối phương trong ngực sờ soạng. Mà đúng lúc này, ngã trên mặt đất, phảng phất là chết một loại Harondet đột nhiên mở hai mắt ra. Xích hồng như diễm quang mang từ cặp mắt kia bên trong bắn ra. Chủ tế sững sờ, theo bản năng liền muốn lui lại, mệnh lệnh người chung quanh tiếp tục vây công đối phương. Nhưng lập tức, hắn mới kinh hãi phát hiện. Chung quanh giáo hội tu sĩ vậy mà từng cái mang theo hoảng sợ tiếng giống. Chỉ biết đạo chạy tán loạn khắp nơi, dù cho có chấn định, cũng là đứng tại chỗ toàn thân run rẩy. Cho dù là hai vị nữ tu sĩ cùng vị kia thần phụ đều không ngoại lệ. Tần Nhiên cũng là như thế này. Song, tuyệt vọng suy nghĩ từ nơi này vị hoàn toàn không biết làm sao chủ tế trong lòng dâng lên. Hốt hoảng đối phương căn bản không có phát hiện Tần Nhiên cùng người chung quanh run rẩy là có căn. Bản tính khác biệt, người chung quanh, là hoảng sợ, sợ hãi, Tần Nhiên là kích động, phát ra từ nội tâm kích động. Bởi vì, loại khí tức này hắn quá quen thuộc, hoảng sợ linh quang, hoặc hứa bởi vì thân thể duyên cớ, dung hợp chi tâm có bài xích chờ nguyên nhân, uy lực giảm xuống không ít. Nhưng Tần Nhiên có thể khẳng định, khí tức kia liền là đến từ biến thân ác ma sau hoảng sợ linh quang. Nếu như nói, trước đó Tần Nhiên còn có sau cùng một chút xíu không xác định lời nói. Theo Harondet biến hóa, cũng tan theo mây khói. Cho tới nay, Tần Nhiên đối Winchester nhà bên trong cái kia bị móc để ý bẩn thi thể nghi hoặc cũng mở ra. Trái tim lưu tại thi thể bên trong bị chấp pháp giả phát hiện. Cố nhiên là một cái không tệ mê hoặc thủ đoạn, nhưng làm sao có thể so ra mà vượt ta, bị giết chết. Bị người khác tranh đoạt trái tim càng thêm khiến người tin phục đâu. Để ta tử vong, xuất hiện một cái thế tử quỷ, đây mới là ta cuối cùng bố cục, nhìn lấy tản ra loại khí lưu hoàng Harondet. Tần Nhiên làm rõ ràng ta cái kia tốt hơn an bài. Sau đó, hắn nhìn về phía Harondet, hiện tại, muốn vật quy nguyên chủ, cứu mạng, đối mặt với một lần nữa đứng lên Harondet, sợ hãi tử vong để Đan Đông, giáo hội chủ tế đại nhân lên tiếng tê quát lên. Lúc này, vị này chủ tế đại nhân hoàn toàn không nghĩ tới mình tôn quý. Tử vong trước mặt, hết thảy bình đẳng. Vị này chủ tế đại nhân tự nhận là cao quý, cũng không thể đủ so người khác tốt bao nhiêu. Cầu sinh gào thét âm thanh hoàn toàn biến âm ni nhưng vị này chủ tế đại nhân căn bản không có. Dừng lại dự định, thẳng đến, vị này chủ tế thấy được Tần Nhiên. Cô đại kiếm, trên mặt không sợ vọt tới Tần Nhiên. Ta, nhân từ đối đãi kẻ yếu ta, dũng cảm đối mặt cường địch ta. Hào không bảo lưu đối kháng tội nhân, vinh diệu, đã ta mạnh, cao giọng hò hét, tại hỗn loạn đám người bên trong là như thế rõ ràng. Lại hỗn loạn tiếng gọi ầm ĩ, cũng vô pháp che giấu dạng này hò hét, nó tựa như thắng lợi tinh kỳ. Tại ban đêm bên trong, dưới ánh trăng nghênh phong chiêu dương, hai vị nữ tu sĩ, vị kia trung niên thần phụ toàn thân run lên, bọn hắn nhìn lấy Tần Nhiên xung phong bóng lưng. Bất chi giác, vốn cũng không phải là hoàn toàn bản hoảng sợ linh quang ảnh hưởng bắt đầu bỗng nhiên hạ xuống. Những cái kia chạy các tu sĩ cũng dừng bước, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không còn là bất lực, bởi vì, có mặt người đối cường địch, như trước đang mang đầu xung phong. bọn hắn thấy được có thể tin cậy bóng lưng. Bất quá, đây hết thảy, vị này chủ tế lại không nhìn thấy. Hắn nhìn thấy chỉ là mình hy vọng sống sót. Đối mặt với càng ngày càng gần Tần Nhiên, hắn vui mừng quá đỗi. Giờ khắc này, tại vị này chủ tế tâm bên trong đã dâng lên muốn tha thứ trước đó Tần Nhiên vô lễ cử động niệm đầu. Thậm chí, còn xuất hiện tiến hành ban cho lúc, sẽ để cho Tần Nhiên ít thụ chút đau khổ ý nghĩ. Đặc biệt là khi Tần Nhiên che ở trước người hắn, một mình đối mặt Harondet về sau, vị này chủ tế càng phát kiên định ý nghĩ như vậy. Lùi ra phía sau, Tần Nhiên hét lớn một tiếng. Đồng thời, đại kiếm vung ra, ô, khiến người da đầu tê dại tiếng xé gió bên trong. Đại kiếm đối Harondet chém bổ xuống đầu, mà hai mắt như diễm Harondet lại chỉ là khoát tay. Cái kia vốn nên là nhân loại bộ dáng thủ trưởng, trong nháy mắt liền trở nên cự đại, bén nhọn, hoàn toàn do dung nham tổ hoàn thành. Dung nham chi thủ cùng Tần Nhiên đại kiếm đụng đụng, keng, tựa như hồng trung đại lữ vang lên bên trong. Tần Nhiên cùng Harondet đều thối lui một bước, bất phân cao thấp, cân sức ngang tài, giống, đối mặt với kết quả như vậy. Harondet cảm nhận được bất mãn, một tiếng tràn ngập trầm thấp, hỗn loạn tiếng giống bên trong. Harondet đột nhiên lui về sau. Sau đó, một đôi liệt diễm tạo thành hai cánh từ đối phương phía sau duỗi ra. Oanh, một đạo 20 mét liệt diễm trùng kích, bao trùm trước mặt đối phương. Bao quát, vị kia né tránh không kịp Đan Đông, giáo hội chủ tế các hạ. Nhiệt độ cao rừng rực, liệt diễm thôn phệ, nhanh chóng cướp bóc vị này các hạ sinh mệnh, ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra, vị này các hạ liền triệt để trở thành một bộ xác chết cháy. Chủ tế các hạ, chung quanh dần dần khôi phục các tu sĩ nhao nhao kinh hô lên. Hai vị nữ tu sĩ cùng vị kia trung niên thần phụ toàn bộ sững sờ. Tuy nhiên không tán đồng chủ tế tính cách, nhưng đối phương thân là Đan Đông, giáo hội cao cấp thần chức nhân viên lại là không thể thu hoạch. Chỉ có đối mới có thể đánh mở Đan Đông, miệng hạ tế đàn. Đối phương tử vong, thật là muốn hủy diệt toàn bộ Đan Đông, dạy cho. Muốn đến nơi này, ba người đáy lòng đau thương. Phẫn hận tất cả đều phun lên tâm đầu, bọn hắn quay người liền muốn tìm Harondet liều mạng, nhưng có một người nhanh hơn bọn họ. Tần Nhiên, tựa hồ là bởi vì chủ tế chết đi, bị chọc giận, Tần Nhiên hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, lấy không muốn mạng đả pháp cùng Harondet quấn quýt lấy nhau. Nhìn lấy một màn này, Silly, Đan Đông nở nụ cười, ta không có nhìn lầm người. Nàng là một vị chân chính kỵ sĩ. Cũng thế, vĩ đại Đan Đông cho chúng ta hy vọng. Nữ tu sĩ nói như vậy nói. Chúng ta hẳn là cho chân chính kỵ sĩ để giúp trợ. Tương đối tuổi trẻ nữ tu sĩ nói. Đối mặt tà ác, chúng ta lẽ ra kề vai chiến đấu. Vị kia thần phụ nói. Tiếp theo, ba người liếc nhau, cùng một thời gian lựa chọn một gối quỳ xuống. Chiến ý giặt rào Đan Đông A. Ngài dưới trướng đang kích chiến Unbeatable tà ác, hắn cần sự giúp đỡ của ngài. Ngài kiếm, sẽ thành kiếm của hắn. Ngài khôi giáp, sẽ thành hắn khôi giáp. Ngài áo choàng, sẽ thành hắn áo choàng. Hắn đem cho chúng ta mang đến thắng lợi, mang đến vinh diệu, ngoặc kép, tựa như thánh ca như vậy tán tụng, cũng như thánh ca như vậy thần kỳ. Tiếng ca rơi xuống. Mayor of Iceland nơi nào đó phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Ba đạo quang mang, còn như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời. Thẳng tắp rơi vào Tần Nhiên trên thân. Hết chương.